Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1417, sao ông ấy vẫn chưa tới nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lý, đây là anh trai đã cứu chúng tôi. Tần Nhã từ từ trèo xuống, nói với anh ta, cái gì mà cậu Lý cơ chứ? Tần Nhã, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Gọi anh là Vạn Hào. Cậu Lý, xa lạ biết bao. Lý Vạn Hào nói, Tần Nhã không nói gì, mà quay sang nói với Trần Khiêm. Anh trai, tôi còn chưa biết anh tên là gì, cũng không biết tại sao. Lần đầu tiên gặp anh trai này mà trong lòng Tần Nhã đã trào dâng một cảm giác vô cùng thân quen. Thậm chí còn là thân thuộc, khiến cho Tần Nhã không thể tin được. Đã lâu như vậy rồi. Cô không bao giờ nảy sinh một loại cảm xúc bất kỳ chàng trai nào khác. Nhưng ngoại trừ anh, như thể là gặp được người thân mà đã lâu rồi không gặp vậy. Đúng vậy, hôm nay anh đã cứu bọn tôi mà chúng tôi vẫn chưa biết anh tên là gì. Cô gái đeo kính cũng cười cười nói. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Trần Khiêm kéo mũ xuống, quay người bước lên lầu. Mà trong mắt cô gái đeo kính lại lóe lên một tia thất vọng. Môi hơi chu chu phụng phỉu. Mộng Tuyết, anh ta là ai ban ngày ban mặt mà lại đội mũ sùm sụp như vậy? Giả vờ cái gì cơ chứ? Lý Vạn Hào lạnh nhạt nói. Đặc biệt là khi anh ta vừa nghe Thẩm Mộng Tuyết nói. Thằng nhóc này có vẻ vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đây là cơ hội mà anh ta mong muốn bao lâu này mà không được. Khiến anh ta cảm thấy vô cùng sốt ruột, vừa đố kỵ vừa ghen tức. Lý Vạn Hào, sao anh lại có thể nói người giúp đỡ tôi và Tần Nhã như vậy chứ? Thẩm Mộng Tuyết không hài lòng nói, thì sự thật là thế mà, nhìn thằng nhóc đó mà xem, nhất định là một tên dối trái. Lý Vạn Hào nói, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, không có chuyện gì là tốt rồi. Hai em đi ăn chút gì đó đi. Lát nữa ông bàng đó tới thì chúng ta phải lên đường vào sa mạc ngay đói. Ông cụ dẫn đầu khuyên. Lúc này mọi người mới chịu dừng. Mấy người Tần Nhã tổng cộng hơn 20 người. 13 người là nam còn lại là nữ. Lần này là tới sa mạc khảo sát. Còn Tần Nhã và Thẩm Mộng Tuyết thì là phóng viên. Còn Lý Vạn Hạo là con trai của người tài trợ cho cuộc khảo sát lần này, có quyền có thế, trong một lần tham gia hoạt động giao lưu, anh ta đã nhìn trúng Tần Nhã, nên đã điên cuồng theo đuổi cô ta. Vì vậy lần tới sa mạc lần này anh ta cũng đi theo. Ông bàng kia từ nhỏ đã sống ở sa mạc, mấy người ngoài như chúng ta muốn vào sa mạc đều phải nhờ ông ấy. Kỳ lạ, sao ông ấy vẫn chưa tới nhỉ? Sau khi ông cụ ngồi xuống thì nói chuyện với mấy người đi cùng. Cách chương